chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hy chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó những ngôi sao mênh mông sẽ ở gần như vậy, gần trong tầm tay của anh nhân loại vào giờ khắc này, trở nên nhỏ bé như vậy, thậm chí phi thuyền khổng lồ, cũng trở nên không đáng kể. Xinh đẹp sao? Thanh âm của thanh niên vang lên phía sau Minh Hy. Minh Hy gật gật đầu, nói xong nhìn một thứ trên tay giống như đồng hồ đeo tay. Thứ này thật đúng là thần kỳ. Cái thứ này được xưng là quang não, là người trước mặt tên là Hải Long cho anh, cũng không biết ở bên trong làm cái gì, mang theo sau này lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Hải Long. Hắc hắc, cũng không phải, đây chính là hàng cao cấp, chỉ cần nhập ngôn ngữ, người muốn cùng người ở tinh cầu nào đối thoại cũng được. Hải Long vội vàng ân cần nói, hắn là bởi vì lúc đầu chỉ là đến chơi, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải nói chuyện với thổ dân nơi này, lúc này mới không có nhập vào ngôn ngữ của bọn họ. Bằng không cũng sẽ không đặc biệt gọi người phiên dịch. Minh Hy nhìn A Khô ánh mắt hưng phấn lại có chút câu nệ đi tới đi lui trong phi thuyền, cười cười với hắn. A Khô ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại đây nhìn hắn một cái, lại tiếp tục đi dạo. Hắn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình có thể tiến vào phi thuyền như vậy, đi tới tinh cầu trong truyền thuyết. Minh Hy lúc này mới nói với Hải Long. Nói đi, anh muốn tôi vì anh làm cái gì? Hải Long xoa xoa tay. Cái này sao? Rất đơn giản, chỉ cần Minh Hy có thể giúp tôi thắng trận đấu gia tộc, cái gì cũng dễ nói. Trận đấu nào? Minh Hy hỏi, cái này mà, không vội, chúng ta chậm rãi nói. Hải Long vừa nói, vừa bảo bưng đồ ăn ngon lên. Thì ra, Hải Long là con trai cả của một đại gia tộc trong Minh Hải tinh vực, lại bởi vì sau khi mẫu thân qua đời, kế mẫu mang theo đệ đệ muội muội nhập môn, mà hoàn toàn mất đi thế lực. Mà chuyện làm cho người ta xấu hổ nhất. Hắn không có bất kỳ dị năng nào. Theo lý thuyết, là trưởng tử của mọi người, bên người Hải Long cũng có thể là cao thủ như mây mới đúng. Dù sao thế lực của hắn ở nơi đó, một đống lớn mọi người đều chờ bán mạng cho hắn. Thế nhưng mẹ kế kia của hắn thật sự quá lợi hại một chút, đối với người bên cạnh hắn khống chế phi thường nghiêm khắc, lợi hại không cho hắn gặp, không đáng tin cậy lại một đống lớn, mỗi ngày mang theo hắn rêu rao qua thị trường. Hiện tại trình độ ác liệt cùng không đáng tin cậy của hắn, ngay cả tinh tế cũng biết. Qua vài ngày chính là lễ trưởng thành của hắn, dựa theo phong tục gia tộc, hắn vào ngày này sẽ biểu hiện năng lực của mình với toàn bộ người trong gia tộc, từ đó phán định hắn sẽ nhận được bao nhiêu quyền quản lý của gia tộc. Hải Long suy nghĩ nửa ngày, để hắn đi săn giết dị thú tinh tế hắn không dám, những thuộc hạ bình thường chỉ biết ăn uống vui vẻ dứt khoát gọi hắn ở chỗ này đến thu thập cá trắng. Không nói cái gì khác, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nghe Hải Long nói, anh đều có thể tưởng tượng được, trưởng tử của một đại thế gia nếu thật sự sẽ mang theo mấy con cá như vậy trở về, phòng chừng sau này nhiều nhất chia anh một cửa hàng nhỏ, để cho anh không bị đói chết là được. Vậy anh hiện tại định làm sao bây giờ? Minh Hy hỏi, Hải Long xoa xoa tay, có chút chờ mong nhìn Minh Hy. Thực lực của Minh Hy ở cấp độ nào? Tôi dễ chọn một tinh cầu dị thú, đến lúc đó săn bắn một ít trở về giao sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật dã tâm của hắn không lớn, chỉ cần ít nhiều cho hắn một chút, có thể làm cho hắn tốn một chút thông khoái, mỗi ngày hoa thiên tửu địa nuôi tiểu tình nhân là đủ rồi. Minh Hy trầm mặc trong chốc lát, anh đem tư liệu dị thú trong tinh cầu dị thú chung quanh đưa cho tôi đi. Hải Long vừa nghe, nhất thời cao hứng đem tư liệu đều truyền cho Minh Hy. Ngay từ đầu hắn truyền đều là dị thú tương đối đơn giản, cuối cùng do dự trong chốc lát. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng không biết xuất phát từ trong lòng cái gì, hắn vẫn đem tinh vực được đánh dấu siêu cấp nguy hiểm kia truyền qua. Cái này, cái cuối cùng chính là cho cậu xem một chút mà thôi, không cần nghiêm túc ha. Hải Long có chút khẩn trương nói. Minh Hy trở về phòng, đem tư liệu Hải Long cho anh xem một lần. Thành thật mà nói, sự cường đại của những dị thú này có chút ngoài dự liệu của anh. Đặc biệt là các loại phương thức công kích của chúng. Quả thực làm cho hắn cũng cảm thấy có chút hoa cả mắt. Bất quá, những lời này đối với anh mà nói, còn không thành khó khăn gì. Minh Hy trực tiếp mở ra phần tư liệu cuối cùng, Đông Hải Long này một bộ thần thần bí bí, làm cho anh cũng còn có chút tò mò. Vừa mới mở ra, còn chưa nhìn thấy tư liệu, một tấm biển cảnh cáo đỏ tươi đã xuất hiện trước mắt anh. Mức độ nguy hiểm, 3S, không thể không nói, tư liệu tương lai tra cứu thật sự rất thuận tiện. Cũng không biết dùng phương pháp gì nhập vào, thế nhưng trực tiếp có thể đem hình ảnh chiếu ở trước mặt anh, Minh Hy thậm chí còn nhìn thấy lựa chọn diễn tập 3 chiều. Bất quá, Làm như vậy cần phải đem toàn bộ mình chìm vào trong không gian hai chiều, như vậy thân thể anh sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn vô phòng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không có khả năng đem chính mình hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào giao cho tay người khác, cho nên anh buông tha. Thế nhưng, chỉ là cái loại cảm giác nhập vai này, cũng vẫn như cũ để cho anh nghiên cứu không sai biệt lắm. Dù sao lúc trước ở hậu kỳ tận thế, các loại dị thú anh cũng giết không ít. Đọc xong tư liệu, Minh Hy đi vào đại sảnh, Hải Long đối diện với một tiểu nam hài tử hạ xuống tay. Nhìn thấy hắn tới, lập tức đứng lên, ngay cả tiểu tình nhi cũng không để ý. Minh Hy, thế nào, có chỗ nào tương đối nắm chắc hay không? Minh Hy nhìn thiếu niên sắc mặt không đúng lắm, gật gật đầu. Tôi xem tư liệu, nếu không sai, đi loạn ma tinh một chuyến hẳn là không thành vấn đề. Hải Long sừng sốt một hồi, mới rốt cục phản ứng lại, ác ma tinh hắn nói dĩ nhiên là tinh vực làm cho tất cả mọi người đi đường vòng. Ánh mắt Hải Long sáng lên, thật vậy, Minh Hy gật gật đầu, nắm chắc 6 phần, bàn tay kích động của Hải Long nhất thời đều run rẩy. 6 phần, thật cao, ngay cả cường giả S cũng không dám nói có 6 tầng. Minh Hy, cậu, Minh Hy chỉ cười cười, đặc biệt dị năng đẳng giai tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá. Nếu tư liệu không kém quá nhiều, hẳn là sẽ không xuất hiện sai số quá lớn mới đúng. Hải Long nhất thời kích động gật đầu, ngay cả lời hoài nghi quái khí của tiểu tình nhi của hắn cũng bị hắn trực tiếp không để ý, bất quá. Minh Hy đột nhiên chuyển phong, tôi có một điều kiện. Hải Long không nói hai lời vỗ tay, chỉ cần cậu có thể bắt được, đừng nói 100 người ta đều đáp ứng cây. Tôi chỉ có một điều kiện, đưa tôi trở về nơi tôi đến. Điều kiện của Minh Hy. Hải Long tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, khi hắn nhập hai chữ, địa cầu, vào trong kho tư liệu của quang não, lại không có được bất kỳ tình báo gì, nhất thời trợn tròn mắt. Điều này, sao lại có thể như vậy được? Hải Long không tin tà đem cái tên này nhập lại một lần nữa, vẫn là không có bất kỳ tin tức gì. Ngay cả một chút tin tức nhỏ cũng không có. Hải Long quay đầu nhìn Minh Hy, hỏi. Cậu ngồi phi thuyền gì đi qua? Tôi bắt đầu với phương tiện giao thông để xem nếu có bất kỳ tin tức. Minh Hy lắc đầu, không biết, lúc tôi tỉnh lại, liền ở trong hải vực Bạch Hải Tinh kia. Nghe người dân địa phương nói, biển khá kỳ lạ và thường xuất hiện những thứ không có trên hành tinh. Kỳ thật anh hoài nghi, đó anh là tồn tại giống như khe hở không gian, anh cũng đã thử qua muốn đi đáy biển thử xem có thể tìm được chỗ rời đi hay không, nhưng mà vô luận anh thử bao nhiêu lần, đều thất bại kết thúc. Hải Long kinh ngạc nhìn anh một cái. Sao cậu lại tới đây mà không có bất kỳ ấn tượng gì? Minh Hy lắc đầu, cảnh cuối cùng trong trí nhớ, là nụ hôn của nam nhân rơi trên trán anh, cùng với lời nói để cho anh chờ hắn. Thế nhưng, anh không cách nào xác định, nam nhân kia, vẫn không phải là người hắn yêu. Minh Hy, Hải Long ở trước mặt Minh Hy lắc lắc tay, gọi lại suy nghĩ bay loạn của anh. Trước mắt tôi có hai suy đoán. Hải Long ho khan một chút. Thứ nhất, địa cầu cách sao Diêm Hải chúng ta thật sự quá xa, xa đến hai tinh vực chúng ta không có bất kỳ tiếp xúc nào, cho nên quang não mới tìm không thấy bất kỳ tin tức gì. Ánh mắt Minh Hy tối sầm lại, kỳ thật đây mới là điều anh lo lắng nhất. Nếu ngay cả phương hướng nhà cũng không biết, anh còn làm sao trở về. Chọn một hướng, vận khí tốt nói không chừng bay mấy trăm năm có thể tìm về, vận khí không tốt đến Nam Viên Bắc Ách, anh chính là bay đến tinh vực hủy diệt, phỏng chừng cũng tìm không thấy phương hướng về nhà. Vũ trụ quá mênh mông, chính là cùng một phương hướng, kém một chút, chênh lệch chính là khoảng cách của cả tinh hải. Khó có được thần sắc như vậy, Hải Long vội vàng nói. Kỳ thật, còn có khả năng thứ hai. Chấm, cái gì? Minh Hy vội vàng hỏi. Hải Long do dự hỏi. Chỗ của các cậu, phát triển đến mức nào? Minh Hy suy nghĩ một chút, châm trước nói. Trước khi tôi rời đi, nhân loại vừa mới có thể bay ra khỏi vũ trụ, cũng không thể bay ra khỏi khoảng cách quá xa. Còn bây giờ, trên thực tế, anh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Cái này đúng rồi, Hải Long vỗ đùi, tinh cầu lạc hậu như vậy, rất có thể là lãnh địa tư nhân của thế tộc nào đó. Nếu bên trong sản xuất cái gì không có vật ở nơi khác, lại giá cả đắt đỏ, thế tộc vì không muốn cho người khác phát hiện, sẽ đem toàn bộ tinh cầu xóa sạch trong kho tư liệu quang não. Hải Long càng nghĩ càng có thể càng lớn, tựa như bạch tinh, chính là vật tư nhân của hải gia chúng ta. Mặc dù trong cơ sở dữ liệu có tên này, nhưng khi kiểm tra vị trí chắc chắn là không có. Nếu đồ vật trên địa cầu quá mức đắt đỏ, thế tộc lại quá có quyền, hoàn toàn có thể xóa tên. Minh Hy, nơi các cậu có đặc sản phong phú sao? Minh Hy đang nhập tên. Bạch Tinh, quả nhiên, trên đầu óc mặc dù có tư liệu chi tiết, nhưng anh lại không nhìn thấy bất kỳ tin tức vị trí nào. Nghe Hải Long nói, sắc mặt anh tối sầm lại. Có, rất nhiều. Vậy thì đúng rồi, địa cầu rất có thể là loại thứ hai. Lời của Hải Long còn chưa nói hết, nhìn thấy sắc mặt Minh Hy, đem lời sau nuốt trở về. Cách chương.